nếu như vũ khí của chúng ta có uy lực gấp 10, mới không sợ con rùa rụt cổ như ông ta. Dạ Cô Tình nhất thời nhếch môi nở nụ cười. Uy lực gấp 10 lần, đúng là một biện pháp tốt. Chương 63, Bùi Ứng Long xuất hiện, kinh hiện nội gián. Ngày mai là ngày cuối cùng diễn ra hội nghị thượng đỉnh giới hắc đạo. Nguyên Hùng ngủ đông đã lâu, chắc chắn sẽ động thủ. Nếu gấp gáp vận chuyển vũ khí từ đại bản doanh của ba bang phái, chắc chắn là điều không thể. Nước xa không cứu được lửa gần. Chuyện đến nước này, súng ống đạn dược Dạ Cô Tinh có thể sử dụng được cũng chỉ là trang bị của bang Cự Phong, Vĩnh An Hội, Dạ xã hiện có ở thành phố Z. Coi như có thêm vũ khí Dạ thất vận chuyển tới từ thành phố G và thành phố S, cũng rất khó có thể đánh đồng cùng với Thương Hiệt xã đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Một câu uy lực gấp 10 của Đàm Hào khiến cho cô nhớ tới một người. Bấm số của Tiền Kỳ Bân, đối phương rất nhanh đã bắt máy. Cô chủ, ông Tiền, chuyện Bùi Ứng Long sao rồi? Ông khẽ than thở một tiếng, hôm qua cậu ta xin tôi rời đi. Sắc mặt căng thẳng, ông đồng ý rồi ư? Không, tôi nói muốn cân nhắc 3 ngày, sau đó sẽ cho cậu ta câu trả lời chắc chắn. Mi tâm nhíu lại hơi giãn ra, Dạ Cô Tinh trầm ngâm trong giây lát. Tại sao anh ta đột nhiên muốn rời đi? Tôi nghĩ chắc là cậu ta đã nghi ngờ gì đó, chúng ta nắm được thân phận thật của cậu ta, cho nên mới... Vô duyên vô cớ, anh ta bắt được đầu mối từ đâu? Đột nhiên đầu bên kia không có âm thanh vang lên. Thật lâu sau, giọng nói khàn khàn già nua của Tiền Kỳ Bân mới yếu ớt truyền đến. Đều tại tôi nóng vội mới khiến cho cậu ta nhìn thấu có gì đó không đúng. Cô chủ, xin lỗi, tôi... Thôi, ông cũng là muốn giữ lại nhân tài cho Dạ xã. Chuyện đến nước này, nhiều lời cũng vô ích. Người không có lòng muốn ở đây, lưu lại cũng vô dụng. Vậy ý cô chủ là... Bảo anh ta lập tức lên đường đến thành phố Z gặp tôi. Làm xong chuyện cuối cùng này, tôi sẽ thả tự do cho anh ta. Nhớ kỹ, trước chạng vạng ngày hôm nay, tôi muốn nhìn thấy người. Cô chủ, tôi nghĩ... Ông Tiền, có gì cứ nói thẳng, không cần kiêng kỵ. Tôi thấy Bùi Ứng Long cũng là một trang nam tử Hán, hy vọng cô chủ có thể cho cậu ta một con đường, lưu lại một mạng. Dạ Cô Tinh lạnh lùng nhếch khóe môi, hai mắt híp lại, lóe lên vẻ nguy hiểm. Ông đang sợ tôi giết anh ta ư? Tiền Kỳ Bân thoáng chốc cả kinh. Cô chủ, tôi không có ý đó. Tuy rằng thả cọp về rừng hậu hoạn vô cùng, thế nhưng tôi thật sự không đành lòng. Không đành lòng ư? Ông Tiền, ông có biết ông nhất thời không đành lòng, tương lai có thể hại chết rất nhiều người không? Tôi hiểu lòng yêu quý nhân tài của ông, nhưng mà sự cố chấp không suy xét tới lập trường sẽ thành sằng bậy. Cô chủ, tôi hiểu. Giọng nói Dạ Cô Tinh hơi chậm lại. Tôi không chỉ trích suy nghĩ của ông. Cô thay đổi giọng nhẹ nhàng hơn chút. Tôi chỉ là đúng chuyện mà nói. Còn nữa, nếu tôi đồng ý thả tự do cho Bùi Ứng Long, vậy thì sẽ không ra tay với anh ta. Ông có thể yên tâm. Bàn tay nắm chặt điện thoại của Tiền Ký Bân khẽ run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ xấu hổ. Cô chủ, tôi không nên nghi ngờ cô. Là tôi vẫn luôn mang tâm trạng đề phòng, lần sau sẽ không như vậy nữa. Dạ Cô Tinh khẽ ừ một tiếng. Ông nói anh ta mau chóng lên đường đi. Vâng. Tiền Kỳ Bân cẩn thận cúp điện thoại, vừa ngẩng đầu đã thấy từ cửa ra vào chậm rãi đi ra một bóng người cao to. Mùa đông rét mướt, người đàn ông chỉ mặc một cái áo may ô màu đen, lộ ra đường gân cơ bắp. Dưới thắt lưng là một cái quần dài quân đội màu xanh, trên chân là một đôi ủng quân đội cỡ lớn, chiều cao gần 1m9, toàn thân ngăm đen, gương mặt rất bình thường, mái tóc húi cua gọn gàng, dáng vẻ điển hình của người đàn ông mạnh mẽ vùng Đông Bắc. Nhưng cũng bởi vì cánh môi quá dày, làm da tối màu nên rất dễ khiến người ta nhìn ra có huyết thống Đông Nam Á. Anh Tiền, có phải không đi được ư? Người đàn ông nói tiếng Trung rất lưu loát, hời hợt hỏi, không hề có chút cảm giác căng thẳng liên quan tới sống chết. Tiền Kỳ Bân vội vàng mời anh ta ngồi xuống. Cậu Bùi, cậu lo xa rồi, xã trưởng đã đồng ý, chỉ cần cậu giúp cô ấy làm xong một chuyện cuối cùng, cô ấy sẽ để cho cậu được tự do. Người đàn ông cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo cứng rắn, mang chút khinh thường. Xin lỗi, tôi đã nghe thấy cả rồi. Thì ra người gọi là xã trưởng kia lại muốn giết anh ta. Ánh mắt Tiền Kỳ Bân nghiêm túc, sau đó chậm rãi lắc đầu. Ban đầu tôi cũng cho rằng xã trưởng sẽ giết cậu. Thế nhưng, tin tưởng tôi, cô ấy sẽ không làm điều đó. Ánh mắt Bùi Ứng Long nhìn về phía Tiền Kỳ Bân, tâm tình bất định, đen tối không rõ. Trong đó xoắn xuýt quấn quanh, dường như là rất rối rắm. Nhưng cuối cùng cũng cắn răng, được, tôi tin anh. Tiền Kỳ Bân vui vẻ cười, yên tâm, chúng ta cũng được tính là quen biết. Nhờ súng đạn mà kết duyên, tôi sẽ không hại cậu. Có lẽ trước đó ông ta còn cảm thấy Dạ Cô Tinh là một người phụ nữ quái đản tàn bạo. Vui giận, bất định, Thế nhưng trải qua một thời gian làm việc, ông ta có thể thấy Dạ Cô Tinh là người rất có nguyên tắc. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người. Điều này đã phản ánh rất rõ trên người ông ta. Xưởng quân sự và phòng thực nghiệm vũ khí có thể nói là cơ mật lớn nhất của Dạ xã. Cô nói giao cho ông ta là thực sự giao cho ông ta. Lấy được tư liệu quan trọng như thế từ tay James, cũng không có chút do dự ngay lập tức gửi phách cho ông ta. Tín nhiệm và coi trọng như vậy đã khiến cho ông ta từ từ buông lỏng lòng cảnh giác. Thực ra suy nghĩ của Tiền Kỳ Bân rất đơn giản, cũng rất cố chấp. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Dạ Cô Tinh tin tưởng ông ta vô điều kiện. Như vậy để báo đáp lại, ông ta cũng vô tư dốc hết sở học để báo đáp lại, tín nhiệm lẫn nhau. Vừa rồi nói chuyện, không phải ông không tin tưởng Dạ Cô Tinh, ông chỉ là muốn chính miệng cô đảm bảo mà thôi. Mặc dù biết nếu Dạ Cô Tinh đã nói sẽ thả tự do cho Bùi Ứng Long, vậy thì chắc chắn sẽ tuân thủ cam kết. Nhưng dù sao cũng liên quan tới mạng người, ông không thể không xác nhận lại. Cuối cùng cũng như ước nguyện của ông nhận được sự đảm bảo từ miệng Dạ Cô Tinh. Cho dù mặt già của ông chịu một trận giáo huấn cũng đáng. Cậu Bùi, thật sự không muốn lưu lại sao? Xã trưởng, quấy đáng giá để cậu đi theo. Bùi Ứng Long cười nhạt, ánh mắt nhìn về phương xa, khoát tay với Tiền Kỳ Bân. Không cần đâu. Hùng tâm tráng trí của anh ta đã sớm trôi qua theo thời gian. Dưới đòn roi của hiện thực, đã hao mòn gần như không còn. Anh ta cũng không muốn tiếp tục đi tranh cướp. Được thanh thản là tốt rồi, đời này cứ chôn vùi như vậy đi. Anh ta đều đã trôi qua 20 năm như vậy rồi, cô đơn lang bạt, lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu. Quãng đời còn lại sau này cũng chỉ như vậy. Cái mạng này anh ta đã sớm không còn để ý tới. Nếu xã trưởng kia muốn, anh ta cho cũng được. Sống thật sự quá mệt mỏi. Tiền Kỳ Bân thở dài một tiếng, ánh mắt tràn đầy vẻ tiếc hận. Cậu đã kiên quyết như thế, tôi cũng không giữ lại. Chỉ hy vọng sau này cậu còn có thể trở về thăm ông bạn già là tôi đây. Hai người cũng coi như anh em kết nghĩa. Từ trong miệng Dạ Cô Tinh biết được thân phận thật của Bùi Ứng Long, Tiền Kỳ Bân dựa vào lòng yêu nhân tài, vô cùng quan tâm tới một người công nhân bình thường trong nhà xưởng quân đội. Đương nhiên, tất cả đều được tiến hành trong bóng tối, âm thầm không khiến người khác chú ý. Trải qua một khoảng thời gian tỉ mỉ quan sát, Tiền Kỳ Bân phát hiện, người này làm việc rất có chừng mực, không nhiều không ít, tất cả đều khống chế tới vừa đúng. Nói ví dụ như, khi rèn đúc băng đạn, cần dùng dụng cụ đánh khuôn, việc này thử thách tỉ mỉ của một người, chỉ cần một thoáng lơ đãng, băng đạn trong tay chảy ra đến vị trí đặt lò xo cũng rất dễ sai lệch, không phải quá lớn thì là quá nhỏ, nhưng chỉ cần qua tay Bùi Ứng Long, băng đạn lại được vừa vặn thích hợp, giống như là chế tạo riêng, không chê vào đâu được. Bởi vì linh kiện súng máy làm xong của tất cả mọi người đều để lẫn lộn với nhau, sau đó tập hợp giao cho tổ kiểm tra tiến hành thẩm tra chất lượng. Nếu ông không đặc biệt để ý, có lẽ sẽ vĩnh viễn sẽ không phát hiện nơi đây cất giấu một thiên tài súng ống. Sau đó dưới sự chủ động tiếp cận của Tiền Kỳ Bân, hai người ăn nhịp với nhau, hơi có chút tỉnh táo, nhung nhớ ý tứ. Bởi vì hai người đều có niềm đam mê với súng ống, đối với vũ khí đều có một loại si mê trời sinh và nhiệt tình. Càng hiểu rõ con người Bùi Ứng Long, Tiền Kỳ Bân càng cảm thấy khó chịu trong lòng. Vẻ mặt thẫn thờ và mờ mịt thỉnh thoảng hiện ra. Còn có loại ánh mắt được chăng hay chớ, không quan tâm tới sinh tử. Tiền Kỳ Bân dám khẳng định đây là một người có rất nhiều câu chuyện và tâm sự. Dường như cậu ta sống chỉ bởi vì tồn tại mà sống. Một người phải sống nên mới sống trên cõi đời này. Sẽ không tranh thủ, không cướp giật, mặc cho sự đời xảy ra. Nước chảy bèo trôi. Chỉ hy vọng chuyến này hành trình về phương Nam, cô chủ có thể cứu được xác chết di động này. Để Sầm Liệt và Đường Nghêu trở lại, án binh bất động, nên làm như thế nào thì vẫn làm thế ấy. Tất cả như thường, chờ mệnh lệnh của cô để hành động. Trong lúc đó, không cho phép bất luận người nào bứt dây động rừng. Buổi chiều Dạ Cô Tinh chỉ đi hiện trường hội nghị, cho có mặt rồi viện cớ có việc, nên rời đi trước. Cô mới không muốn nghe những thứ vô ích, ngược lại Đường Nghêu và Sầm Liệt có ở đó rồi. Nếu có tin tức quan trọng gì, bọn họ sẽ báo cho cô. Có cơ hội lười biếng, cô sẽ ngây ngốc ngồi ở hiện trường hội nghị, nghe lão già Nguyên Hùng ong ong như ruồi. Chuyện lông gà vỏ tỏi, việc nhỏ mà cứ ồn ồn ào ào, phiền lòng. Cũng không có lợi cho chuyện dưỡng thai. Dạ Cô Tinh giờ rất hoài nghi, chuyện dưỡng thai này có tác dụng hay không? Nếu có tác dụng, như vậy cô cảm thấy xong đời rồi. Từ khi trọng sinh rồi mang thai tới nay, bắt đầu từ thời khắc giao dịch với Long Vương, cô đã chính thức đi vào hàng ngũ Đại Quân Hắc Đạo. Một đường đi tới, đánh đánh giết giết, huyết vũ tinh phong. An Tuyển Hoàng cũng coi như là người đồng đạo. Đương nhiên, khụ, cấp bậc cao hơn cô. Cô thật sự rất sợ hai đứa nhỏ vừa sinh ra đã trở thành hai kẻ giết người máu lạnh. Đến lúc đó, phòng trừng cô sẽ choáng váng, còn An Tuyển Hoàng sẽ tức chết. Vừa sinh ra đã biết giết người. Không đâu, chuyện này quá hoang đường. Dạ Cô Tinh không ngừng an ủi mình. Hơn nữa, mỗi đêm trước khi ngủ, cô sẽ nghe những bản nhạc du dương, thỉnh thoảng rút quyển sách ra đọc. Đương nhiên, cô sẽ không đọc mấy quyển tiểu thuyết tình yêu, tình tiết vụn vặt, mà tất cả các tác phẩm đều liên quan tới vật lý học, như là nguyên tử vật lý học, hạt căn bản vật lý, thậm chí còn đọc thuyết tương đối của Einstein không dưới 5 lần. Thỉnh thoảng còn lật đọc tạp chí khoa học tự nhiên, những nghiên cứu tinh túy mới nhất trên thế giới hiện nay. Dạ Cô Tình nghĩ, dưỡng thai như vậy, hai đứa nhỏ sinh ra chắc sẽ không quá ngốc. Không sai, đúng là không ngốc, nhưng quá thông minh cũng chưa chắc là chuyện tốt đẹp gì. Về phòng trước ngủ một tiếng, sau khi tỉnh lại sửa sang lại tư liệu để vài vòng thứ hai thi đấu, là kết quả dưỡng thai hai ngày nay của cô. Nhìn thấy vừa vặn hữu dụng với tuyển đề nghiên cứu và lưu lại, đóng lại thành tập sách. Chạng vạng ngày hôm nay chính là ngày cuối cùng của kỳ hạn 2 ngày, cô phải tranh thủ về khách sạn một chuyến. Để Đàm Hào đi sân bay đón người, Vu Sâm đi cùng cô về khách sạn. Ở trên xe, Dạ Cô Tinh động tác nhanh nhẹn tháo mặt nạ, mái tóc dài của cô được thả xuống, lộ ra một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của cô gái. Vào giờ phút này, cậu Dạ lại như một tia khói xanh bốc hơi khỏi thế gian. Bây giờ cô là Dạ Cô Tinh, người phụ trách đội tuyển vật lý của Đại học Bắc Kinh. Trước một giây bước vào cánh cửa xoay tròn khách sạn, từ cửa kính trong suốt cô thấy được một bóng người quen thuộc ở con phố đối diện. Mặc dù đối phương đã nhanh chóng ẩn nấp, nhưng Dạ Cô Tinh vẫn nhìn thấy rõ ràng. Từ Bắc Kinh đuổi tới thành phố Z cũng thật là ngoan cố, đến chết không đổi. Cơ hội đã cho cô ta hai cơ hội, quá tam ba bận. Nếu như người kia không có mắt nhìn, khóc lóc van nài đòi tự dí cổ vào lưỡi dao, cô cũng sẽ không khách sáo với cô ta nữa. Mọi người trước đó đã hẹn tổng hợp tư liệu ở phòng Kiều Diệp và Từ Nhất Hạo, rồi giao lưu thảo luận. Bởi vậy, sau khi Dạ Cô Tinh tiến vào khách sạn, trực tiếp vào thang máy lên lầu, đi thẳng tới trước căn phòng Kiều Diệp và Từ Nhất Hạo. Là Dương Vũ Sơ mở cửa, chậm rãi nở nụ cười với cô, chỉ là nụ cười rất không bình thường, khóe môi nhích lên dường như mang theo vẻ lạnh lẽo. Dạ Cô Tinh nhíu mày một cái, sau khi vào cửa mới biết tại sao Dương Vũ Sơ lại có vẻ mặt như vậy. Trên mặt mọi người dường như đang phủ mây đen mù sương. Đặng Tuyết ngồi ở ghế buồn bực hút thuốc, Lâm Thấm cúi đầu đứng ở một bên, một đám nam sinh cũng nhìn nhau không nói gì, trong mắt đều là tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Hạ Tử Tịnh luôn luôn khiếp nhược, nước mắt nước mũi chảy nhễ nhại, khóc đến thảm thương. Dạ Cô Tinh đặc biệt chú ý tới biểu hiện của Dương Vũ Sơ, bứt rứt, bất an, hoảng loạn. Ai đó có thể nói cho tôi biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Kiều Diệp nhìn thoáng qua mọi người, vậy để tôi nói đi. Thì ra trưa hôm nay mọi người tập hợp tư liệu và những ý tưởng thử nghiệm sắp xếp gần như xong xuôi. Đến phòng của Kiều Diệp và Từ Nhất Hạo, vừa thảo luận vừa chờ Dạ Cô Tinh. Tới bữa trưa, tất cả mọi người xuống lầu đến phòng khách sạn ăn cơm. Đến khi ăn xong quay lại phòng, vừa nhìn mới phát hiện ra tất cả tư liệu của bọn họ sưu tập được đã bị mất. Tư liệu đặc biệt cùng với USB không cánh mà bay. Mọi người thấy mới biết gặp kẻ trộm. Những tư liệu kia là kết quả tất cả mọi người khổ cực hai ngày nay. Thời gian 5 ngày là ào ào đã qua 2 ngày. Bọn họ căn bản không có thời gian dư thừa để bắt đầu lại từ đầu. Các đội khác đã thảo luận xong phương án nghiên cứu, lục đục tiến vào phòng thực nghiệm. Mà bọn họ ở ngay thời điểm mấu chốt lại xảy ra vấn đề lớn như vậy. Đặng Tuyết dập thuốc, xì một tiếng. Cả khuôn mặt đều bao phủ trong màn khói mù chưa tiêu tán, mông lung không rõ. Tất cả mọi người nói thử xem, trưa nay lúc ăn cơm có ai rời đi không? Đặng Tuyết, cậu đây là có ý gì? Lẽ nào cậu nghi ngờ bên trong chúng ta có nội gián? Lâm Thấm không dám tin tưởng mà kinh ngạc thốt lên. Đặng Tuyết cười lạnh, sự thật bày ra ngay trước mắt. Nếu như đúng là kẻ trộm, vậy tại sao tiền bạc lại không mất? Điện thoại di động cũng vẫn còn, chỉ có mấy tờ giấy và USB bị trộm. Đây rõ ràng chính là có người muốn chúng ta thua trận đấu bán kết. Vậy cậu cũng không nên nói người chúng ta làm ra chứ. Lỡ đâu là đội dự thi khác ghen tị với chúng ta rồi đấu vòng loại đạt được vị trí thứ nhất, muốn khiến chúng ta bị loại khỏi vòng bán kết mà sử dụng thủ đoạn hèn hạ. Phương Tái Châu luôn kiệm lời trong đám nam sinh lại mở miệng phản bác. Đặng Tuyết cười gằn không thay đổi. Cậu trước tiên đừng có gấp. Tôi còn chưa nói xong. Mọi người đã khóa cửa, cũng không có dấu vết bị cạy ra. Điều này nói rõ điều gì? Tin tưởng mọi người đã rõ ràng. Lại nói, đội ngũ khác lại không có bản lĩnh biết trước tương lai. Làm sao bọn họ lại biết hôm nay chúng ta sẽ tới thảo luận trong phòng của Kiều Diệp? Vì thế trong chúng ta chắc chắn có nội gián. Còn ai là nội gián? E rằng chỉ có bản thân kẻ đó biết mà thôi. Đúng vậy, trong chúng ta quả thật có nội gián. Dương Vũ Sơ hít sâu một cái, đứng ra nói. Chương 64. Bình tĩnh ứng phó, nổi lên mặt nước. Vũ Sơ, không phải cậu đã biết cái gì chứ? Hạ Tử Tịnh trợn tròn hai mắt, ngay cả khóc cũng quên mất. Cũng không để ý tới câu hỏi của Hạ Tử Tịnh, Dương Vũ Sơ đi thẳng tới trước mặt Đặng Tuyết. Cậu còn muốn giả bộ sao? Đặng Tuyết cười gằn hai tiếng. Giả, giả vờ. Tôi thấy kẻ đang giả vờ, giả bộ là cô đấy. Dương Vũ Sơ, cô mới là nội gián. Trưa nay rõ ràng tôi đã nhìn thấy cậu tiến vào thang máy. Dừng ở tầng 5, cậu dám nói là không phải cậu tiến vào phòng của Kiều Diệp. Ánh mắt Đặng Tuyết hơi ngừng lại, lập tức hiện ra tia khinh thường. Đúng là tôi lên tầng 5, nhưng điều này lại có thể chứng minh tôi tiến vào phòng Kiều Diệp. Trộm tư liệu đi sao? Ai nhìn thấy? Lạnh lùng nhếch khóe môi, ngược lại là cô đấy. Quan sát cũng thật rõ ràng, muốn kéo tôi làm kẻ thế mạng sao? Nằm mơ. Cậu đừng có ngậm máu phun người. Vậy cậu nói cho rõ ràng, vô duyên vô cớ cậu lên tầng 5 làm gì? Tôi về phòng của mình lấy băng vệ sinh, không được sao? Cậu... Dương Vũ Sơ tức giận đến run cả người. Tôi nhớ rồi, hình như cô cũng rời đi, nửa chừng cơ mà. Đặng Tuyết thưởng thức điếu thuốc lá dành cho phụ nữ ở trong tay, cười lạnh lùng và kiêu ngạo. Đúng vậy, tôi vẫn đi theo sau cậu. Bốp! Ai cũng không ngờ Đặng Tuyết lại đột nhiên động thủ. Dương Vũ Sơ che má, mở to mắt, không thể tin được mà nghiêng đầu nhìn Đặng Tuyết. Đáy mắt dại ra, như là bị một cái tát đánh cho hồ đồ. Đặng Tuyết vọt lên phía trước, tóm chặt tóc dài của Dương Vũ Sơ. Đáy mắt chợt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Con khốn, theo dõi tôi ư? Nhắc nhở cô, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, tự mình hiểu lấy. Sau đó, đẩy Dương Vũ Sơ vào góc phòng như ném một thứ gì đó bẩn thỉu. Hạ Tử Tịnh vội vã đi đỡ, hai mắt Đặng Tuyết dường như đã đóng băng từ lâu. Vào lúc này, Lâm Thầm đứng ra, che chở trước mặt Dương Vũ Sơ và Hạ Tử Tịnh. Đặng Tuyết, cậu không cảm thấy chính mình hơi quá đáng sao? Trước mặt mọi người muốn uy hiếp. Cậu là đang hận Dương Vũ Sơ theo dõi cậu, hay là đang sợ cô ấy đã nhìn thấy điều gì? Cậu lên lầu rút cuộc là làm cái gì? Lẽ nào nội gián đúng là cậu? Dạ Cô Tinh nhìn Lâm Thầm giây lát. Vào lúc này còn có thể bình tĩnh phân tích như vậy, xem ra cô nữ sinh này cũng không ngốc nghếch ngọt ngào như vẻ bề ngoài. Đối mặt với những lời chỉ trích chính nghĩa của Lâm Thầm, Đặng Tuyết chỉ cười gằn, rung rung đầu ngón tay cầm điếu thuốc lá trong tay, hít thật sâu hai hơi, phun ra một vòng khói vấn vít cực kỳ đẹp đẽ. Tùy mọi người nghĩ thế nào, tôi nói một lần cuối cùng, không phải tôi. Sau đó nhún nhún vai, không tin thì mọi người báo cảnh sát, tôi không có ý kiến gì. Lâm Thầm bị thái độ không nóng không lạnh của cô ta làm cho nghẹn họng, sắc mặt khó coi, khẽ cắn răng, cuối cùng cũng lựa chọn trầm mặc. Trong quá trình mọi người tranh chấp, Dạ Cô Tinh vẫn luôn quan sát vẻ mặt của tất cả mọi người. Các nam sinh lựa chọn trầm mặc, khoanh tay đứng nhìn đối với đại chiến xé mặt nhau của các nữ sinh. Kiều Diệp cũng giống như cô, cẩn thận quan sát vẻ mặt thần thái của mỗi người. Âu Dương, Trình Bằng, Phương Tái Châu, Tống Vũ nhíu chặt mày, sầu lo rõ ràng, mà Từ Nhất Hạo vẻ mặt lại ngơ ngác, hoặc là đến bây giờ cậu ta còn không thể nào tiếp thu được sự thực trong đội tuyển có nội gián. Đã cãi nhau xong, mắng xong, đánh nhau xong chưa? Dạ Cô Tinh vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên lên tiếng. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía cô, dường như trong ánh mắt đã nhìn thấy người tâm phúc. Đội trưởng, cậu có ý gì không? Đội trưởng, dựa cả vào cậu. Đúng vậy, chúng ta đã không còn cách nào, lẽ nào thật sự phải rút lui khỏi vòng bán kết? Ai cũng nhao nhao nói, gian phòng mới vừa yên tĩnh lại tức thì sôi sùng sục. Dạ Cô Tinh giơ tay, mọi người trước tiên bình tĩnh đừng nóng. Chưa tới bước cuối cùng, ai thua ai thắng vẫn không thể biết được. Không được tự loạn thế trận. Tất cả mọi người yên tĩnh lại, ánh mắt nhìn về phía Dạ Cô Tinh lại như nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Bây giờ bọn họ hoang mang lo sợ, bó tay toàn tập, mà Dạ Cô Tinh là nhánh cỏ cứu mạng duy nhất. Trải qua vòng đấu loại, còn lấy được vị trí thứ nhất. Không có người nào đồng ý cứ như thế mà từ bỏ. Cuộc thi vật lý toàn quốc dành cho các trường đại học, cơ hội hiếm có. Nếu như có thể đoạt được giải thưởng, cũng có rất nhiều lợi ích đối với phát triển trong tương lai của bọn họ trong giới vật lý. Chìa khóa cửa phòng đâu? Dạ Cô Tinh bình tĩnh nói. Khóa cửa hoàn hảo, không hư hỏng, chỉ có thể chứng minh là bị người khác dùng chìa khóa mở lấy trộm tư liệu đi. Tôi và Nhất Hạo mỗi người có... Động tác thò tay vào túi của Kiều Diệp đột nhiên ngừng lại, sắc mặt khẽ biến. Một lúc lâu sau ngẩng đầu, bất đắc dĩ nở nụ cười với Dạ Cô Tinh. Chìa khóa của tôi mất rồi. Từ Nhất Hạo móc ra chìa khóa bên trong túi quần, quơ quơ, tôi vẫn còn, ăn cơm chưa xong trở về là tôi mở cửa. Ánh mắt băn khoăn nghi ngờ của tất cả mọi người đảo giữa hai người Kiều Diệp và Từ Nhất Hạo, sự tình càng khó lòng phân biệt. Lúc rời đi là ai khóa cửa? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, Âu Dương giơ tay lên, là tôi và Tống Vũ đi cuối cùng, tôi tiện tay đóng cửa. Dạ Cô Tình mắt sáng như đuốc, khóe môi chợt nhếch lên nụ cười hời hợt. Cậu chắc đã đóng chặt cửa ư? Tôi chắc chắn. Khẳng định như vậy à? Âu Dương theo bản năng đẩy một cái mắt kính lên sống mũi, thận trọng gật đầu, bởi vì tôi sợ đóng không kỹ, còn cố ý đẩy cửa một cái xác nhận lại. Dạ Cô Tình không rõ ý kiến gì đối với câu trả lời của cậu ta, nhìn về phía Kiều Diệp. Cậu đi hỏi quản lý đại sảnh lấy video giám sát của tầng này và đại sảnh. Kiều Diệp gật đầu, nhanh chóng hành động. Mà mặt Đặng Tuyết lại hơi tái, trên trán mơ hồ bốc lên mồ hôi lạnh, điếu thuốc lá giữa hai ngón tay khẽ run rẩy. Hình ảnh đó bị Dương Vũ Sơ thu hết vào trong mắt, hừ lạnh một tiếng, hồ ly cũng phải lộ ra cái đuôi mà thôi. Thực ra, từ khi cô ta đoán được Triệu Gia Nam, trừ mình ra còn có một nội ứng khác, Dương Vũ Sơ đã có loại linh cảm rất không tốt. Bằng sự hiểu rõ của cô ta đối với Triệu Gia Nam, nhất định phải làm ra chuyện thật lớn cô ta mới hả giận được. Vì thế, mấy ngày gần đây, thần kinh của cô ta vẫn luôn căng thẳng cao độ, lúc nào cũng bị như kéo căng ra, chăm chú quan sát mỗi người, không bỏ sót một điều gì. Vì thế, ngày hôm nay khi Đặng Tuyết lén lén lút lút rời khỏi, cô ta mới có thể đúng lúc phát hiện, sau đó bám theo. Bởi vì Đặng Tuyết đã vào thang máy trước, cô ta đành phải đi vào một cái thang máy khác. Chờ khi cô ta bước ra cửa thang máy, rốt cuộc không thấy bóng dáng của Đặng Tuyết đâu cả. Nhìn số tầng hiện lên trên thang máy, đúng là dừng ở tầng 5. Vì để đảm bảo an toàn, cô ta thử gõ cánh cửa phòng Đặng Tuyết. Không có người đáp lại, vì thế Đặng Tuyết nói đi lấy băng vệ sinh, căn bản không có chút hợp lý nào. Đặng Tuyết rõ ràng là đang nói dối. Sau đó cô ta lại đi qua căn phòng của Kiều Diệp và Từ Nhất Hạo cùng một tầng, vẫn không phát hiện có cái gì không ổn. Lúc này mới trở về phòng khách tiếp tục ăn cơm. Trải qua cô ta quan sát, người rời đi trong lúc ăn cơm trừ mình ra cũng chỉ có Đặng Tuyết. Vì thế nội gián chắc chắn là Đặng Tuyết, không thể nghi ngờ. Buồn cười là cô ta lại chó cùng rất dậu, cắn ngược lại một cái. Còn có một cái tát này thực sự là vô cùng đáng hận. Nếu là lúc trước, cô ta chắc chắn sẽ khóc lóc om sòm giả điên, nhất định phải trả lại một cái tát này. Thế nhưng không biết tại sao, cô ta không muốn lộ ra dáng vẻ đanh đá chua ngoa như mấy bà hàng chợ trước mặt Dạ Cô Tinh, vì thế mới cắn chặt răng nhẫn nhịn. Một phút sau, Kiều Diệp trở về, đầu đầy mồ hôi nhưng chỉ là lắc đầu với mọi người. Tôi và quản lý đại sảnh đi tới phòng giám sát, mới phát hiện từ trước khi chúng ta vào ở, nơi này đã có một cơn bão vừa đi qua, làm hỏng gần hết các camera ở 3 tầng, 4, 5, 6 và sảnh. Bởi vì vẫn không tìm được người sửa chữa mới kéo dài tới bây giờ. Tại sao lại như vậy? Lâm Thấm cau mày, kinh ngạc thốt lên. Đặng Tuyết bỗng dưng thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt Dương Vũ Sơ căm giận nhìn chằm chằm cô ta, giống như ngay một giây này sẽ xông lên cắn chết không tha. Bây giờ đầu mối duy nhất đã bị đứt đoạn, chúng ta nên làm gì? Kiều Diệp nhìn Dạ Cô Tinh hỏi. Cô lại nở nụ cười xa xăm, dường như tất cả đã nằm trong lòng bàn tay. Bình tĩnh liếc mắt một cái là rõ ràng. Mọi người lúc này mới giật mình. Từ khi biết được tình hình đến bây giờ, Dạ Cô Tinh từ đầu tới cuối đều chưa từng lộ ra một chút kinh hoàng, động viên mọi người đâu vào đấy, sắp xếp tất cả. Tất cả mọi người ổn định lại cảm xúc. Khi mọi người sưu tập tư liệu, có phải đã đều sử dụng laptop của bản thân? Đúng vậy, nơi này cũng không có thư viện, chỉ có thể thông qua kiểm tra, thu thập tư liệu ở thư viện trên Internet. Vậy thì dễ làm rồi. Kiều Diệp mắt sáng lên. Đội trưởng, cậu có phương pháp cứu vãn tình hình ư? Tất cả mọi người đều sốt sắng mà nhìn chằm chằm Dạ Cô Tinh. Chỉ cần máy tính kết nối với Internet, đều sẽ lưu lại dấu vết. Những trang web đã truy cập sẽ ghi lại lịch sử truy cập. Xem lịch sử truy cập, muốn tìm lại tư liệu thất lạc cũng không khó. Nhưng mà mấy ngày nay số trang web mọi người truy cập tới hàng ngàn, hàng vạn, vàng thau lẫn lộn. Nếu bây giờ mở ra lịch sử ghi chép, vậy phải tiến hành sàng lọc lại một lần nữa, không khác gì so với làm lại từ đầu. Giống như với đi lại từ đầu con đường đã đi trong 2 ngày qua, vẫn tốn thời gian mất công sức. Kiều Diệp phản bác. Dạ Cô Tinh khoát tay, chuyện này không cần lo. Tư liệu mọi người thu thập tổng hợp lại cuối cùng, nhất định đã trải qua suy nghĩ đắn đo và so sánh lựa chọn. Điều này trực tiếp thể hiện số lượt click vào xem và thời gian đọc trang web. Tôi sẽ viết một chương trình tạm thời, mọi người lưu vào máy tính của từng người. Lịch sử ghi chép sẽ dựa theo thời gian đọc web, dài hay ngắn và số lượt click chọn bao nhiêu. Từ cao tới thấp tiến hành xếp thứ tự. Mọi người chỉ cần xem những trang web xếp hạng bên trên là có thể tìm về phần lớn tư liệu. Từ Nhất Hạo vui mừng đến mức suýt nữa nhảy dựng lên. Hai bước vọt tới trước mặt Dạ Cô Tinh. Đội trưởng, cậu chính là một thiên tài. Khuôn mặt âm trầm nhỏ nhắn của Lâm Thấm có vẻ sau cơn mưa trời lại sáng. Cảm xúc kích động trong mắt dường như cũng không lời nào có thể miêu tả được. Đội trưởng, cậu là số một. Vừa nói vừa duỗi ngón tay cái ra. Dạ Cô Tinh không chút biến sắc, để ý phản ứng của hai người Dương Vũ Sơ và Đặng Tuyết. Đặng Tuyết như chút được gánh nặng, mà Dương Vũ Sơ hai mắt lại lộ vẻ hưng phấn và vui mừng. Nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía mấy người nam sinh tương đối trầm mặc, vừa nhanh vừa vội, không hề có chút sức lực. Kiều Diệp, Phương Tái Châu, Trình Bằng, Tống Vũ đều sững sờ, mà Âu Dương theo bản năng tránh né, sau đó lại nhanh chóng gương mắt nhìn thẳng vào mắt Dạ Cô Tinh. Trong mắt mơ hồ mừng rỡ, phảng phất ánh mắt lẩn trốn vừa rồi của cậu ta cũng chỉ là ảo giác của Dạ Cô Tinh mà thôi. Được rồi, bây giờ mọi người mang máy tính cá nhân của mình tới đây. Sắp tới 9 giờ tối, tất cả mọi chuyện đều được tạm thời giải quyết. Mọi người mừng rỡ ôm máy tính của mình trở về phòng. Dạ Cô Tinh cũng trở về phòng của mình, đứng trước cửa sổ sát đất, quan sát cảnh đêm của thành phố Z. Màn đêm chìm trong yên tĩnh, ánh trăng sáng vằng vặc, cả thành phố được bao phủ bởi ánh đèn huy hoàng. Lấp lánh sắc sỡ, cảnh đẹp không giống ở nhân gian, dường như là tiên cảnh. Điện thoại di động vang lên, Dạ Cô Tinh bắt máy. Thanh âm trầm ổn khàn khàn của Vu Sâm từ đầu bên kia truyền đến. Cô chủ, cậu ta đúng là có vấn đề. Triệu Gia Nam bây giờ rất thoải mái, cô ta không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn thấy dáng vẻ sứt đầu mẻ trán của Dạ Cô Tinh. Hoặc là bây giờ cô ta đang ôm đám vô dụng kia mà khóc lóc, hoặc là sốt ruột đến mức xoay mòng mòng, cả đêm mất ngủ. Ngày hôm sau khóc lóc nói với ban tổ chức rằng đội thi đấu của trường đại học Bắc Kinh sẽ rút lui khỏi vòng bán kết. Diêm Đông Bình không phải là rất coi trọng đệ tử quan môn này sao? Coi bảo bối vô cùng yêu thích, bây giờ lại bỏ cuộc giữa đường. Không chiến mà hàng, bôi nhọ danh tiếng toàn trường. Để xem ông ấy còn xem cô ta là bảo bối, tài năng hiếm có nữa không? Dạ Cô Tinh không phải là vạn năng lắm sao? Triệu Gia Nam cầm lên một sấp giấy A4 trước mặt. Bên trên là những chữ viết loằng ngoằng chằng chịt. Phần lớn là những dấu hiệu chuyên ngành. Đó chính là tư liệu ở trong phòng của Kiều Diệp bị mất trộm ngày hôm nay. Thành quả của tất cả mọi người khổ cực 2 ngày. Soạt, bật lửa. Ngọn lửa màu xanh lam phập phùng như ngọn lửa địa ngục, mang theo âm u, quấn quýt quỷ quái, lạnh lẽo âm trầm bùng nổ. Triệu Gia Nam mỉm cười rút ra một tờ giấy. Nhen lửa, tờ giấy màu trắng trong chớp mắt biến thành than cho màu đen. Ném vào trong cái chậu loang lổ rỉ sét trước mặt. Một tờ lại một tờ. Dưới ánh lửa, khuôn mặt cô gái, một nửa âm u, một nửa được chiếu sáng, vặn vẹo, dương nanh múa vút, giống như ma nữ. Bây giờ, đồ trên tay mình chậm rãi hóa thành than tro. Cho dù Dạ Cô Tinh có bản lĩnh lớn hơn nữa, cũng khó có thể ngăn được cơn sóng dữ. Cô ta phải cố gắng thưởng thức dáng vẻ thất bại của con nhỏ đê tiện kia, sa sút tinh thần, không có chút dáng vẻ cao cao tại thượng. Báo ứng. Đều là báo ứng, ha ha. Tất cả những vinh quang này vốn thuộc về cô ta, Triệu Gia Nam. Đều tại con khốn Dạ Cô Tinh kia, cướp đi tất cả của cô ta. Sự coi trọng của Diêm Đông Bình, sự kính phục của tất cả mọi người, đều bị con khốn này cướp đi từ trong tay. Cô ta không cam lòng, cô ta hận. Rốt cục, lửa tắt, tất cả đều hóa thành tro tàn. Cô ta mở ra cánh cửa sổ, bưng cả một chậu tro bụi ném ra ngoài cửa sổ. Tiếng kim loại rơi xuống đất leng keng vang lên. Trong không trung phiêu tán cho bụi màu đen và trong bóng đêm nồng đậm hòa thành một thể. Chỉ trong chốc lát sau, dưới lầu truyền đến từng trận tiếng mắng chửi. Mẹ kiếp, đây là khách sạn xa hoa gì chứ? Chỉ toàn một đám cặn bã không có tố chất, ném đồ từ trên xuống đúng không? Lão tử, đậu mó nó chứ, đồ vô học. Triệu Gia Nam cười lạnh, đóng cửa. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Ánh mắt sắc bén, Triệu Gia Nam toàn thân đề phòng, cảnh giác mở miệng, ai đó? Là tôi. Trái tim căng thẳng của Triệu Gia Nam đột nhiên được thả lỏng. Kéo cửa ra, sắc mặt khó chịu như bị ai quỵt nợ. Cậu tới làm gì? Người đàn ông chen một chân vào bên trong, đá vào cửa. Làm sao? Lợi dụng xong thì muốn ném tôi đi à? vắt chanh bỏ vỏ sao? Âu Dương, đừng nói như bản thân anh vĩ đại lắm. Chúng ta đã theo nhu cầu mỗi bên, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Anh còn nghĩ mình hay lắm chắc. Ha ha. Người đàn ông trầm thấp nở nụ cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng ở bên trong lồng ngực. Không nói rõ được vẻ ngột ngạt và quỷ quyệt. Triệu Gia Nam lùi về sau một bước. Muộn lắm rồi, không rảnh tiếp đại anh, xin cứ tự nhiên. Dứt lời cô ta kéo cửa ra, đưa tay làm tư thế xin mời. Âu Dương không liếc mắt nhìn cô ta, trực tiếp đi vào bên trong, ngồi xuống chiếc ghế sofa. Khóe môi nhếch lên, mang theo một vẻ quỷ dị không nói ra được. Bảo bối, không phải em vừa nói sao, chúng ta là theo nhu cầu của mỗi bên. Bây giờ, cái em cần anh cũng đã làm rồi. Anh ta nói rồi hít hít mũi, có vẻ như em đã bị tiêu hủy chứng cứ rồi nhỉ. Nhưng mà thứ tôi muốn thì sao? Ánh mắt Triệu Gia Nam lóe lên. Anh, đừng mơ mộng hão huyền, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Bốp, còn khốn. Người đàn ông tức giận, không chút lưu tình tát một cái lên gò má trắng nõn của cô ta. Đã làm kỹ nữ còn đòi lập đền thờ trinh tiết. Triệu Gia Nam thấy tình thế không ổn, đang muốn kéo cửa chạy ra, lại bị Âu Dương nhanh chân đá một phát lên cửa lớn, khóa trái cửa. Vừa dùng sức, Triệu Gia Nam đã bị anh ta ném lên trên giường lớn. Bốp, bốp, hai cái tát tai vàng dội. Mắt anh ta đỏ ngầu, đè nén sự thù hận, tàn nhẫn như lang sói trong rừng rậm, đi kiếm ăn, hung ác, thô bạo. Triệu Gia Nam bị đánh đến mắt nổ đom đóm, lỗ tai cũng vang lên ong ong, há to miệng, đang muốn hô cứu mạng, một giây sau bị người đàn ông chặn môi. Cô ta điên cuồng lắc đầu, mắt lộ ra sợ hãi, nhưng cuối cùng cũng không chạy thoát được bàn tay của anh ta. Quần áo tán loạn khắp nơi, bị sói đói lăn lộn, cô ta thống khổ, nghẹn ngào. Người đàn ông kịch liệt thở dốc, dưới ánh đèn mờ ảo, tạo thành một hình ảnh suy đồi, hoảng loạn ghê tởm. Kết cục tranh giành thức ăn với hổ, chết không có chỗ chôn. Chương 65. Báo ứng xứng đáng, tra tấn cặn bã. Bóng đêm thê lương, trong căn phòng tối tăm mờ ảo, người đàn ông nhặt quần áo trên mặt đất lên, từ từ mặc từng cái vào, cầm chặt cặp kính lên há miệng hà hơi, lại dùng vạt áo lau khô, nghiêm túc đeo lên, lại là dáng vẻ hào hoa phong nhã, mũ áo chỉnh tề. Người phụ nữ trần truồng từ trên giường ngồi dậy, kéo chăn bông phủ kín che kín làn da trắng như tuyết trước ngực, lại lộ ra toàn bộ phía sau lưng, vết máu loang lổ, xanh xanh tím tím. Tại sao? Ánh mắt người phụ nữ trống rỗng vô hồn, như một con rối không còn chút sự sống. Động tác bẻ cổ áo của người đàn ông hơi khựng lại, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lùng, chậm rãi đi tới gần bên giường, đưa tay nắm lấy cằm người phụ nữ, để sát mặt vào, theo nhu cầu mỗi bên thôi. Ánh mắt Triệu Gia Nam lóe lên vẻ hoảng sợ, tất cả những chuyện vừa rồi đều là ác mộng, lần đầu tiên cô ta lại bị phương thức cưỡng hiếp cướp đi, đùa bỡn, nhục nhã, vô cùng dằn vặt, địa ngục cũng chỉ là như thế. Âu Dương nhìn dáng vẻ hoảng sợ của cô ta, một cảm giác hưng phấn dông thẳng lên đại não, trầm thấp nở nụ cười, âm thanh khàn khàn vang vọng trong căn phòng âm u tăm tối, quỷ dị không nói lên lời, lạnh lẽo, âm trầm. Thật không ngờ, cô em lại là gái trinh, thế nào, anh đây làm cho cô em thoải mái chứ? Có muốn ở lại thêm một lần nữa không? Đảm bảo sẽ làm cho cô em được dục tiên dục tiểu, uyển chuyển lưu luyến. Đồng tử Triệu Gia Nam đột nhiên co rụt lại, bàn tay nắm chặt chăn bông, kịch liệt run rẩy, toàn thân co rúc lại thành một cục, không ngừng lùi về phía sau, cố gắng rời ra ác ma trước mặt này. Sợ à? Âu Dương đắc ý cười, không phải nói mấy con đàn bà đê tiện đều rất thích chuyện này sao? Cô đê tiện như thế, mới làm có một lần, làm sao mà thỏa mãn được cô? À, tôi biết rồi, cô vẫn là lần thứ nhất, chưa được khai phá. Tôi không ngại nhận lấy cái hàng nát như cô, chậm rãi nghiên cứu. À, câm miệng, câm miệng. Tên cầm thú này, anh dám cưỡng bức tôi. Tôi muốn báo cảnh sát, tôi muốn tố cáo anh. Triệu Gia Nam rút cục không chịu được những từ ngữ bẩn thỉu này nữa, bịt tai lại, la lên rít gào. Mặc cho cô ta suy nghĩ muốn nát óc, cũng nghĩ không ra mọi chuyện tại sao lại thành như thế này. Âu Dương thích cô ta vẫn luôn biết. Cô ta đã từng cảm thấy âm thầm đắc ý. Dù sao Âu Dương cũng là học bá thiên tài, được công nhận trong ngành vật lý. Ngoại hình cũng không kém, được rất nhiều nữ sinh vây quanh. Thế nhưng người đuổi theo Triệu Gia Nam cô ta cũng không phải là số ít, mà Âu Dương cũng chỉ là một cái lốp xe dự phòng mà thôi. Dòng dã 3 năm, thái độ của cô ta luôn hững hờ không rõ, mà Âu Dương lại biểu hiện không oán không đổi, thề thốt sẽ không thay lòng. Lần lượt tỏ tình lại bị cô ta từ chối, nhưng anh ta vẫn kiên nhẫn chung thủy. Không phải là cô ta chưa từng thấy cảm động, Chỉ là nhà Âu Dương quá nghèo, sách giày cho cô ta cũng không xứng. Sao cô ta lại có thể tự hạ thấp thân phận, yêu đương với một sinh viên đại học nghèo túng được như vậy? Từ xưa tới nay, môn đăng hộ đối, Triệu Gia Nam cô ta từ nhỏ đến lớn, cái gì cũng phải tốt nhất. Người đàn ông trong tương lai cũng phải là nhân trung, long phượng. Nếu không phải lần này vì muốn đẩy ngã Dạ Cô Tinh, và vừa vặn Âu Dương lại là thành viên trong tổ thi đấu, cô ta mới chủ động lấy lòng anh ta, để anh ta làm nội ứng bên trong phá hoại. Làm trao đổi, cô ta cũng phải đồng ý một yêu cầu của Âu Dương. Đơn giản chính là ở bên cạnh anh ta, làm bạn gái anh ta thôi. Triệu Gia Nam không chút do dự, gật đầu đồng ý. Làm bạn gái một ngày cũng là bạn gái, làm bạn gái một giờ đồng hồ cũng là bạn gái. Yêu đương thôi mà, không thích thì chia tay. Một phút trước là người yêu, một phút sau cũng có thể trở thành người xa lạ. Nhưng cuối cùng, vẫn là cô ta đã quá ngây thơ, quá tự phụ. Vạn vạn không ngờ tới, Âu Dương lại cưỡng bức cô ta như vậy. Khi anh ta đè ép lên người cô ta, muốn làm gì thì làm. Khi anh ta khiến cho cô ta thương tích khắp người, Triệu Gia Nam không tìm thấy một tia nhu tình trong ánh mắt quen thuộc của người đàn ông này. Không thấy được một tia thương tiếc. Dường như những lời ngon tiếng ngọt kia, sự tỉ mỉ che chở kia đều là giấc mộng. Làm con sói đói ngủ đông đã lâu, cởi ra lớp da dê, anh ta sẽ không còn chút tính cách của chú dê non. Cắn xé, cướp đoạt, từng bước xâm chiếm, nuốt chửng. Tố cáo tôi ư? Âu Dương kéo người vào trong lồng ngực, khuôn mặt vặn vẹo. Được, cô đi tố cáo đi. Cô không sợ khắp thiên hạ đều biết cô chỉ là chiếc giày rách. Cứ việc đi tố cáo đi. Đến lúc đó tôi sẽ nói là cô không biết xấu hổ bỏ thuốc tôi, cởi sạch quần áo nhào vào trong lồng ngực tôi. Đây là phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông. Tất cả đều là kiệt tác do cô không biết xấu hổ. Là cô không chịu được cô đơn, quyến rũ tôi. Bốp. Đồ vô liêm sỉ. Bốp, bốp. Hai cái tát vang lên không chút lưu tình. Âm thanh vang lên giòn giã. Đồ khốn, lại dám đánh tôi. Hai cái tát này là tôi đang dạy cho cô biết. Đừng tưởng rằng mình là nữ thần, cao cao tại thượng. Thực ra cô còn bẩn thỉu hơn so với bùn đất. Chạm vào cô tôi còn cảm thấy buồn nôn. Bùn đất, buồn nôn. Triệu Gia Nam ánh mắt lộ ra vẻ hận thù, cười gằn không ngừng. Vậy vừa rồi anh đã làm cái gì? Làm tình với một bãi bùn nhão? Vậy chẳng phải anh càng ghê tởm hơn? Ánh mắt Âu Dương đỏ ngầu, nụ cười dữ tợn. Ha ha, vì khiến cho cô càng bẩn thỉu càng thối tha hơn. Tôi không ngại vì mình thể nghiệm. Triệu Gia Nam có thể tự tay đòi lại từ trên người cô. Cho dù khiến cho bản thân mình cũng bẩn thỉu hôi thối theo, tôi đây cũng không tiếc. Đòi lại? Trong mắt Triệu Gia Nam hiện lên tia nghi ngờ. Tôi nợ anh cái gì? Đáng giá để anh phải cố gắng hết sức lực phá hủy tôi. Âu Dương cười đến điên cuồng, sự thù hận trong mắt cũng không thèm che giấu, mang theo một loại phẫn nộ muốn hủy thiên diệt địa. Nghiệp là do cô tạo ra, rồi cũng sẽ có báo ứng, đồ đê tiện. Đi ra lẫn vào, sớm muộn gì cũng phải trả giá. Yêu đương là chuyện của hai người, anh không thể bởi vì tôi không yêu anh lại làm ra cái loại chuyện không bằng súc sinh này. Trước đây là chính bản thân anh dính lấy tôi. Tôi đuổi anh cũng không chịu đi. Tôi không có cách nghĩ phải chấp nhận tình yêu của anh. Càng không có nghĩa vụ phải hồi báo tình yêu của anh. Triệu Gia Nam cho rằng Âu Dương bởi vì yêu không được mà sinh hận. Cô ta mập mờ với anh ta hơn 3 năm trời, vẫn không nóng không lạnh. Cho nên anh ta mới tích oán trong lòng, rồi làm ra chuyện không bằng cầm thú này với mình. Âu Dương lại cười càm thêm điên cuồng. Đôi mắt đỏ kè, pha thêm nồng đậm, trào phúng và khinh bỉ. Ánh mắt ấy lại như đang nhìn một bãi thịt thối. Vô cùng buồn nôn, căm ghét đến tức giận. Ha ha ha, chuyện của hai người ư? Lúc trước, Chu Tử Kiều yêu cô sao? Anh ấy yêu Âu Ly, vậy mà cô còn không biết xấu hổ mà dán lên. Bám chặt lấy, dùng thủ đoạn hèn hạ khiến cho hai người chia tay. Vào lúc ấy, sao cô không nói với chính bản thân mình? Tình yêu là chuyện của hai người, cô nói đi. Hai cánh tay của người đàn ông như kìm sắt, gắt gao đè chặt lại vai cô ta, liên tục đong đưa. Hai đôi mắt sung huyết tự như muốn lòi cả ra ngoài. Mà Triệu Gia Nam lại triệt để dại ra như một bãi bùn nhão. Tùy ý người đàn ông xoa tròn, dẫm nát. Không hề có sức chống cự. Đánh mất hết thảy ý niệm phản kháng. Chu Tử Kiều, Âu Ly. Bao nhiêu năm không nghe thấy hai tên người này. Tên của hai người đã chết. Cô mở miệng nói đi. Nói nghe xem năm đó cô đã thấp hèn như thế nào để quyến rũ Chu Tử Kiều. Đối phó với Âu Ly. Độc ác như thế nào? Còn mẹ nó, cô chính là độc phụ tiện nhân. Bốp, bốp. Lại không chút lưu tình mà vả thêm hai cái tát. Không phải cô hỏi tôi lý do sao? Được, Vậy tôi sẽ nói cho cô biết, năm đó cũng là bởi vì cô gài bẫy Chu Tử Kiều, lừa gạt cậu ấy lên giường. Cậu ấy cảm thấy có lỗi với Âu Ly, trên đường về nhà hồn vía lên mây, bị một chiếc xe nghiền chết. Đầu óc nát bấy, không còn ra hình người, mà hung thủ giết người như cô cũng không mơ thấy ác mộng sao? Cô thử xem, trên con đường lớn, máu chảy đầm đìa, nhuộm đỏ cả con đường, đâu đâu cũng có. Trên mặt, trên tay, trên đùi, tất cả đều là máu. À, đúng rồi, còn có óc màu trắng xám. Thì ra óc người và óc động vật giống nhau, đều cùng một màu sắc. Tôi biết cô rất thích ăn não cá, vừa cười, vừa ăn từng miếng óc trên đầu cá. Mùi vị đó chắc hẳn rất ngon miệng nhỉ. Oẹ, oẹ. Triệu Gia Nam thống khổ bịt miệng mình lại, muốn nôn ọe, chán nổi gân xanh, nước mắt chảy xuống như mưa. Chu Tử Kiều, Tử Kiều, người duy nhất đời này cô ta yêu mà không có được. Tại sao? Tại sao bản thân cô vô cùng ưu tú, nhưng anh ta lại không hề dao động, lại có tình cảm với Âu Ly, vừa nghèo vừa xấu xí kia? Vì sao mặc dù hai người đã ngủ trên cùng một cái giường, mặc dù cô ta nói dối anh là hai người đã nảy sinh quan hệ, anh vẫn không chịu chấp nhận? Tại sao cuối cùng lại lựa chọn phương thức khốc liệt như vậy để trả thù cô ta? Ngày ấy anh không nói tiếng nào đi ra khách sạn, cô ta ở phía sau, tận mắt thấy một chiếc xe chở hàng lớn nghiền qua thân thể anh. Cô ta tận mắt chứng kiến máu liên tục tuôn ra từ trong thân thể anh. Óc màu trắng, dòng máu đỏ tươi, ướt đẫm toàn bộ con đường. Người vây xem không dám tiến lên phía trước, cô ta cũng không dám tiến lên. Thậm chí không dám lấy điện thoại ra gọi xe cứu thương. Cô ta sợ, cô ta chưa từng cảm thấy hoảng sợ như vậy. Cô ta một hơi chạy về nhà, khóa trái mình trong phòng, ròng rã một ngày một đêm. Chờ lần thứ hai cô ta bước ra, đã có thể bình tĩnh tiếp thu sự thật, Chu Tử Kiều bị xe đụng chết. Cô ta đau đớn, nhưng nhiều hơn đó là cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Không có ai liên hệ cái chết của Chu Tử Kiều với cô ta. Cô ta không cần phải lo lắng sẽ bị ngồi tù, cũng không cần hổ thẹn, bởi vì hung thủ thực sự giết chết Chu Tử Kiều là tài xế lái xe hàng kia. Thậm chí cô ta dường như còn có chút khuây khỏa. Chí ít thì người đàn ông này chết trước mắt mình, cùng cô ta trải qua một đêm cuối cùng, mà không phải là tiện nhân Âu Ly kia. Bốp! Đau đớn kéo suy nghĩ bay xa của Triệu Gia Nam trở về. Đồng tử khẽ nhúc nhích. Nhớ ra chưa? Ngày xảy ra chuyện, cô bám theo Chu Tử Kiều, mà tôi lại ở ngay phía sau cô. Triệu Gia Nam bỗng dưng trợn to mắt, giọng nói run rẩy. Anh, rốt cuộc anh là ai? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Chuyện này xảy ra khi cô ta mới 17 tuổi. Khi đó cô ta còn đang học trung học phổ thông. Mà vào đại học cô ta mới quen Âu Dương. Sao lại thế? Âu Dương? Âu Ly? Một suy đoán kinh khủng này xảy ra trong đầu. Quan hệ của anh và Âu Ly là như thế nào? Âu Dương cười gằn, khuôn mặt tái nhợt như ác quỷ bò ra từ địa ngục. Anh nói đi, nói đi. Anh là gì của Âu Ly? Anh là tới để báo thù, có đúng không? Anh đã sớm có sự mưu. Ha ha ha. Âu Dương cười to, ánh mắt đột nhiên sắc bén. Đúng vậy, chúc mừng cô đã tìm được đáp án. Đáng tiếc không có phần thưởng. Tiện tay nhặt lên cái tất trên sàn nhà nhét vào trong miệng cô ta, không để ý cô ta dãy giụa, lấy dây thừng đã chuẩn bị trước ra, kéo tay chân cô ta giang thành hình chữ đại, cột vào thành giường. Âu Dương cười gằn, ung dung thong thả rút thắt lưng ra dưới ánh mắt hoảng sợ của Triệu Gia Nam. Bốp! Trên da thịt trắng như tuyết của người phụ nữ, một vết hằn đỏ dữ tợn vắt ngang bụng. Triệu Gia Nam đau đến đầu đầy mồ hôi, toàn thân co giật. Cô biết không, vì ngày này tôi đã chờ đợi ròng rã 10 năm. 10 năm vì thay chị gái và anh rể báo thù, tôi mất ăn mất ngủ, cuối cùng thi đậu đại học Bắc Kinh. Bốp! Triệu Gia Nam, cô có biết bản thân cô đáng ghê tởm như thế nào không? Ở trước mặt người đàn ông, muốn thì đong đưa ỡm ở, làm mình như đang xấu hổ. Mỗi lần nhìn thấy cô tôi đều buồn nôn, nhưng mà tôi nhịn được, bởi vì tôi phải luôn tự nói với mình, không nên vội vàng, không nên vội. Từng bước nhìn tiện nhân cô mắc câu, nhìn tôi dùng mặt nóng, đi dán mông lạnh. Tôi biết cô rất đắc ý, có thể đùa bỡn nhiều đàn ông trong lòng bàn tay như vậy. Triệu Gia Nam, cô có bản lĩnh, có mị lực như thế nào? Thực ra tôi đây chỉ là cái lốp dự phòng, nhưng một chút cũng không oan ức, bởi vì tôi biết một ngày nào đó những khoản nợ của cô tôi sẽ tự tay đòi lại từng khoản một. Bốp! Mỗi lần sau khi tỏ tình với cô, tôi đều phải chạy về ký túc xá đánh răng. Biết vì sao không? Bởi vì tôi buồn nôn. Cô độc ác như vậy, cho dù dùng hết tất cả từ ngữ ác độc nhất trong trời đất, cũng không thể nào diễn tả được một phần vạn sự ác độc của cô. Bốp, bốp. Người phụ nữ trước mắt, người đầy vết máu, so với da thịt trắng như tuyết tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, tạo thành một bức tranh có sự đối lập mạnh mẽ kích thích thị giác. Người đàn ông ném dây thắt lưng, lấy từ trong túi quần ra một ống tiêm. Dưới ánh mắt vô cùng sợ hãi của Triệu Gia Nam, đẩy mạnh vào trong huyết quản của người phụ nữ. Sau đó lấy tất thối trong miệng cô ta ra. Cứu, bốp, bốp. Lại hai cái bạt tai nữa, khóe miệng Triệu Gia Nam chảy máu, hàm răng cũng bị rơi ra hai cái. Hai gò má sưng đỏ, sưng đến mức như bị phù ra. Yên tâm, đợi lát nữa là tới lúc cô có thể kêu rồi. Âu Dương nở nụ cười thâm độc. Anh vừa tiêm cái gì cho tôi? Ma túy. Đồng tử Triệu Gia Nam co rút lại, toàn thân giống như bị kim đâm. Một luồng tử khí tràn ngập toàn thân. Ma túy. Vậy mà lại là ma túy. Ha ha ha. Hủy rồi. Đời này cô ta toàn bộ bị phá hủy. Chị gái ư? Âu Ly con tiện nhân kia lại là chị gái của Âu Dương. Đã chết còn không chịu yên ổn, còn để em trai của cô ta tới báo thù. Âu Ly, mày chết cũng xứng đáng, đáng đời. Lúc này Âu Dương lại cười ha ha. Ôi chết, tôi nhất thời nói nhầm, dọa sợ bảo bối rồi đúng không? Làm sao tôi lại nỡ tiêm ma túy cho bảo bối được chứ? Cũng chỉ là chút xuân dược cực mạnh mà thôi. Tôi còn chờ mong nhìn thấy dáng vẻ cô sẽ thấp hèn đến mức độ nào cơ mà. Lấy máy quay ra, Âu Dương cười tươi rói. Nào, bảo bối, nhìn vào ống kính đi. Em có biết em xinh đẹp như thế nào không? Xinh đẹp đến mức khiến cho tôi muốn chia sẻ với toàn bộ thế giới vẻ đẹp phong tình của em vào giây phút này. Triệu Gia Nam kịch liệt lắc đầu. Cô ta cảm nhận được sự biến hóa của thân thể. Cút, tên biến thái, a. À. Từ lúc mở máy quay, bắt đầu từ giờ khắc đó, Âu Dương đã không còn nữa, chỉ toàn tâm toàn ý cay phong cảnh tuyệt mỹ trên giường. Như một quay phim chuyên nghiệp, ống kính lướt qua từng tấc da thịt trên thân thể người phụ nữ, chăm chú mà nghiêm túc. Nhìn thấy ống kính đen ngòm kia, Triệu Gia Nam từ đáy lòng dâng lên một cảm giác tuyệt vọng. Thì ra tất cả những thứ này đều đã sớm có dự mưu. Mà âm mưu này bắt đầu từ 10 năm trước. Thì ra trong bóng tối luôn có một con rắn độc nhìn chằm chằm vào bản thân, ròng rã 10 năm. Vì để trả thù những chuyện cô ta đã làm với Chu Tử Kiều và Âu Ly trước đó. Lúc trước, rõ ràng những ký ức ấy đều đã bị cô ta che giấu ở một nơi sâu nhất trong lòng. Thỉnh thoảng mở chiếc hộp ra, dư vị chiến thắng lúc trước. Triệu Gia Nam cảm thấy chỉ có mình mới là người thắng cuối cùng. Chu Tử Kiều chết, cô ta rất đau lòng. Đây là mối tình đầu của cô ta, nam sinh đầu tiên khiến cho cô ta động lòng. Vì thế cô ta nhất định phải làm một số thứ để tế điện đoạn tình cảm này. Đúng rồi, còn khốn Âu Ly kia chính là tế phẩm tốt nhất. Cô ta cũng tiến hành thủ đoạn như vậy. Một buổi tan học nào đó, cô ta hẹn Âu Ly tới ngọn núi phía sau trường học, kêu một đám lưu manh, mà chính cô thì lại cầm máy quay, cực kỳ ưu nhã quay lại một màn dơ bẩn, không thể tả đó. Sau đó, cô tạo thành đĩa CD mang tới trước mộ Chu Tử Kiều, dùng một thái độ vô cùng thành kính đốt cái đĩa CD đặc sắc này cho anh. Khi đó cô ta đã nói gì? À, nhớ ra rồi. Tử Kiều, Âu Ly thành đại minh tinh rồi. Cô ấy đã diễn một bộ phim Phượng Hiệp, Quần Long. Em mang đến cho anh xem, cũng không uổng một đêm xuân của chúng ta. Ngoại trừ đốt đĩa CD cho Chu Tử Kiều, cô còn đăng video lên mạng để vô số người nhìn thấy một vở kịch dã chiến. Âu Ly một lần đã nổi tiếng, Triệu Gia Nam thì lại đúng hạn đi học tan học, dáng vẻ rất là học sinh ngoan. Trong trường học, trong lớp học, cuối cùng cũng không thấy Âu Ly đâu cả. Một tuần lễ sau, có người phát hiện Âu Ly ở trước mộ Tử Kiều, cô đã uống thuốc trừ sâu tự sát. Một vở kịch lớn cuối cùng cũng hạ màn kết thúc. Một mảnh núi hoang, hai mộ phần nằm bên cạnh nhau. Năm tháng trôi qua, từ đây bình yên vô sự. Nhưng mà thật sự bình yên vô sự sao? Báo ứng đến rồi, đang đến, không thể tránh khỏi, không thể trốn đi đâu được. Thiên lý sáng tỏ, không phải không có báo ứng, mà do thời điểm chưa tới mà thôi. Âu Dương cười cất máy quay cẩn thận, nhặt nhạnh hết tất cả mọi thứ của chính mình. Trước khi ra cửa, bước chân hơi ngừng lại, trầm ngâm nháy mắt, quay lại để mở dây thừng trên tay chân Triệu Gia Nam ra. Không phải vạn bất đắc dĩ, anh ta cũng không muốn gây ra án mạng, mặc dù anh ta rất muốn giết người. Giết chết con tiện nhân đã hại chết chị gái và anh rể của mình. Nhưng mà không vội. Canh phải chậm rãi hầm, thuốc hay thì phải chậm rãi nấu, người cũng phải chậm rãi dằn vặt mới thú vị. Triệu Gia Nam khó khăn dãy giụa toàn thân,